Cục cưng có chiêu. Chương 1796, 1796, chương 1795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bà Phương từ trong túi lấy ra một con dao. Sắc mặt của Lam Thần thay đổi. Sau khi bùng lên lửa giận thì chính là sát khí bừng bừng. Bà Phương này là thật sự muốn lấy mạng của Khương Hiểu. Ý nghĩ này khiến Lam Thần lao tới. Nhanh chóng chặn ở trước mặt bà Phương. Bà Phương mắt thấy Lam Thần lo lắng để tâm Khương Hiểu như vậy thì tức giận cầm con dao dí về phía Lam Thần. Lam Thần không tránh né. Để mặc con dao của bà Phương đâm vào lồng ngực của mình. Máu màu lam lập tức trào ra. Dòng máu nóng khiến bà Phương bỗng sững người. Lam Thần lại rất bình tĩnh nhìn Thẩm Hạ Lan. Nói, bà chủ, xin cô hãy báo cảnh sát. Lấy tội cố ý giết người để bắt giữ bà Phương. Trong lòng Thẩm Hạ Lan có hơi khó chịu. Lam Thần là cố ý, anh ta hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng anh ta không có. Bà Phương bình thường đối với anh ta không đánh thì mắng đã quen rồi. Hiện nay ra tay cũng cảm thấy rất hiển nhiên. Chỉ có điều dòng máu nóng đó khiến bà ta hoang mang. Hiện nay nghe thấy lời của Lam Thần, bà ta lập tức bị kích thích. Báo cảnh sát bắt tôi. Còn cố ý giết người. Lam Thần, lá gan của cậu thật lớn nhỉ. Tôi là mẹ của Đình. Cậu báo cảnh sát bắt tôi thì làm sao ăn nói được với Đình. Đó là chuyện của tôi. Không liên quan đến bà. Sắc mặt của Lam Thần bắt đầu tái nhợt. Thẩm Hạ Lan không dám trì hoãn. Bắt đầu từ khi bà Phương đến, Thẩm Hạ Lan đã mở điện thoại quay lại video. Cô nghĩ một khi Lam Thần không nỡ xuống tay, cô cũng sẽ không bỏ qua cho bà Phương. Khương Hiểu là người của cô. Cô không thể nhìn thấy cuộc đời sau này của Khương Hiểu sẽ bị bà Phương uy hiếp và khống chế. Cho nên cô đã chuẩn bị sẵn. Có điều lúc này nhìn thấy ánh mắt của Lam Thần, Thẩm Hạ Lan biết. Lam Thần cũng đưa ra lựa chọn. Thẩm Hạ Lan rút điện thoại ra báo cảnh sát. Bà Phương lúc này mới có hơi sợ. Bà ta muốn trốn, nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại. Bà Phương xoay người muốn cướp điện thoại trong tay Thẩm Hạ Lan. Không được báo cảnh sát. Không được phép. Bà ta giống như phát điên mà lao về phía Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan lại không phải là Lam Thần. Không để bà ta làm càn. Trực tiếp nhấc chân đạp bà Phương ra. Lực đạo của một cước này không nhẹ. Cả người bà Phương sau khi bị đá ra thì nằm bò ra sàn bắt đầu kêu rên. Trời ơi! Giết người rồi! Vợ của Diệp Ân Tuấn Thẩm Hạ Lan giết người rồi! Lồng ngực của tôi đau quá! Tôi sắp chết rồi! Nhưng người xung quanh đều mang ánh mắt khinh thường. Ngay cả vệ sĩ cũng khinh bà ta. Người phụ nữ tác oai tác quái. Hôm nay phải trị bà ta. Chấm, cách chương.